Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp bên ngoài lúc này Lý An, Lý Khanh và Từ Kha vừa xong buổi chiều sớm nhanh chân đến đây thì trùng hợp nghe được câu hỏi của Thái Hậu nên cả ba đồng loạt ăn ý đứng ngoài cửa. Ngay cả Thái Giám chuẩn bị vào thông báo bọn họ đến cũng bị bịt miệng. Thấy Ly Nguyệt mãi không trả lời, Hoàng Hậu cũng lên tiếng dò hỏi. Ta tuy ở trong hậu cung nhưng cũng biết Từ gia rất tốt. Từ đại nhân làm quan Thanh Liêm, còn Từ Kha lại lớn lên cùng bệ bạ và Thuần Vương, hiện cũng làm quan trong triều. Hắn không ăn chơi đàn đúm như công tử thế gia khác, cũng chẳng thiếp thất hơn nữa, Từ phu nhân cũng hiền hòa, nếu muội đồng ý vậy cuộc sống sau này của muội chẳng phải như mong ước hay sao? Ly Nguyệt nghe Hoàng hậu nói thế lập tức lắc đầu thở dài. Tẩu cũng biết Từ Kha lớn lên cùng Hoàng huynh như thế thì tẩu cũng phải nghĩ đến trường hợp hắn coi ta như muội muội nhà mình. Hơn nữa nếu hắn không coi ta như muội muội, ta cũng xem hắn như ca ca mà đối đãi. Tẩu nghĩ thử xem, ca ca cùng muội muội khả năng hay không? Thái hậu và Hoàng hậu nghe thế liền trầm mặc. Từ Kha đúng là một mối tốt, nhưng Ly Nguyệt nói thế thì thôi, tốt đến mấy cũng dẹp sang một bên. Nàng nghe Ly Nguyệt nói thế thì hơi mỉm cười mà nhìn ra phía cửa. Với suy nghĩ này của Ly Nguyệt thì xem ra con đường tương lai của Từ Kha khó đi rồi. Mà bên ngoài lúc này đây Từ Kha suýt chút nữa đã lao vào trong nói với Ly Nguyệt, ai bảo hắn xem nàng ta là muội muội. Nhưng cũng may có Lý An và Lý Khanh cản lại, nếu không hắn phải thất thố ngày hôm nay rồi. Này, bình tĩnh chút. Hiện tại mà xong vào, ta liền đảm bảo tương lai của ngươi và Ly Nguyệt được về chung một nhà, sẽ tan thành mây khói đó. Lý Khanh vừa kéo người vừa nhỏ giọng khuyên can. Lý An bên cạnh cũng phụ họa. Nghe lời trẫm, cứ từ từ thông thả, nếu Nguyệt Nhi mà tức giận vì biết ngươi nghe lén thì ngay cả ca ca, ngươi cũng không làm được. Hai người Lý An và Lý Khanh khuyên răng Từ Kha mới nhịn lại được việc xẻ trực tiếp vào bảo muốn cưới Ly Nguyệt. Đợi hắn bình tĩnh lại, Lý Khanh mới cho tên thái giám bị giữ lại nãy giờ vào thông báo. Thái giám được thả đi mừng như được gặp lại người nhà. Hắn nhanh chân mà chạy vào trong. Thái hậu nghe báo con trai mình đến liền gọi vào trong. Lý An, Lý Khanh nhanh chóng bước vào. Tham kiến mẫu hậu. Hai người họ chắp tay cúi nhẹ đầu giống như hành lễ, nhưng không phải, đây giống như là chào hỏi hơn. Được được. Mau mau ngẩn lên đi. Thái hậu xua tay ra hiệu. Hai người họ nghe vậy liền ngẩn lên. Nàng thấy hoàng đến cũng không nên cứ như thế mà ngồi im một chỗ được, nên cũng đứng lên hơi gật nhẹ đầu hướng Lý An. Tham kiến bệ hạ. Lý An thấy vậy cũng tặng nàng nụ cười của bậc trưởng bối. Vương phi không cần đa lễ. Lý Khanh lúc này nhanh chóng đi đến cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ngồi xuống vị trí ban đầu. Ly Nguyệt nhìn thấy Hoàng huynh đã đến nên vô cùng thức thời đứng dậy khỏi cái ghế mình đang ngồi, nhường chỗ lại cho Lý Khanh. Còn nàng ta vô cùng quen thuộc mà đi lên ngồi cạnh Thái hậu. Dù sao đây cũng là chuyện nàng ta thường xuyên làm. Lý An lúc này hắn vẫn đứng tại chỗ đảm nhiệm công việc để đưa Từ Kha vào bữa tiệc ngày hôm nay. Mẫu hậu, Từ Kha thân thiết với chúng con nên hôm nay con có gọi hắn đến đây cùng, không biết ý mẫu hậu như thế nào? Thái hậu nghe thế thì ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý, nếu đã đến thì gọi vào đi. Từ Kha lúc này rất nhanh đã đi vào bên trong. Tham kiến Thái hậu, hắn quấy người hành lễ. Miễn lễ, Thái hậu lúc này càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với người trước mặt này đây. Nhưng đáng tiếc hai đứa nhỏ lại xem nhau là ca ca muội muội, không ngờ lại đầy đủ sớm như vậy. Ai ra còn tưởng muộn thêm nữa mới có thế xong được buổi chiếu sáng. Thái hậu nhìn người đông đủ liền có chút cảm thán. Thưa mẫu hậu, hôm nay may mắn không có nhiều việc nên nhi thần cho bãi chiều sớm để về đây cùng mẫu hậu. Thái hậu nghe thế liền gật gật đầu. Thế thì tốt, phải chi hôm nào cũng ít việc như này thì chắc chắc quốc gia sẽ càng phát triển. Nàng ngồi dưới nghe Thái hậu nói thế thì rất muốn phản bác. Ai nói ít việc thì quốc gia càng phát triển. Mỗi buổi sớm thượng triều tại sở quốc tấu sớ dân lên mỗi ngày đều chắc cao qua đầu người, nhưng quốc gia phát triển hơn những nơi khác đó sao? Lý Khanh hắn lúc này đột nhiên kéo nàng. Nàng lập tức quay sang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Thấy vậy nàng liền nói nhỏ với nàng. Lúc nãy khi đi vào hình như ta thấy Thiên Tuệ đang chơi cùng Bạch Ưng bên ngoài. Nàng sao đột nhiên lại gọi Bạch Ưng đến vậy? Lúc nãy ta mới đến bảo bảo cứ ôm lấy chân ta nên ta gọi Bạch Ưng đến để dụ nhóc con. Lý Khanh vừa nghe thế liền bất ngờ. Hắn không ngờ nhóc con đó thế mà lại chủ động ôm lấy chân nàng. Cách chương.